yêu thầm nam thần ngồi bàn sau. Chương 22, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương không ngờ quý công tử nho nhã lịch sự dịu dàng lại thực sự là một kẻ cuồng bạo. Chu Dật như một bách khoa toàn thư biết đi biết đứng, đương nhiên biết Tống Đồng đang suy nghĩ cái gì. Hắn liếc nhìn cậu một cái, có thời gian nghĩ tào nghĩ lào thì sao không dành thời gian đó để học đi. Cậu học giỏi lắm à Tống Đồng, ỏ Chu Dật cốc đầu cậu một cái, mắng, ỏ gì mà ỏ, nói bao nhiêu lần sao vẫn không nhớ hả. Tống Đồng che lại đầu, ơ sao cậu đánh tớ, Chu Dật tôi không chỉ đánh cậu mà còn mắng cậu đấy. Tống Đồng, vừa đánh cậu vừa mắng cậu. Không ngờ quý công tử nho nhã lịch sự dịu dàng lại thực sự là một kẻ cuồng bạo. Tống Đồng cảm nhận Trung Nam thần hình tượng có chút tan biến, hắn quyết định hào hào học tập bình tĩnh một chút. Trong giờ học Chu Dật thường xuyên gác chân lên ghế của Tống Đồng, thỉnh thoảng còn rung chân lắc đùi nữa. Tống Đồng không hiểu Chu Dật làm gì mà suốt ngày rung chân. Khó chịu thật, Tống Đồng tức giận, lặng lẽ khom lưng, lặng lẽ cởi bỏ dây giày Chu Dật, sau đó cột vào chân ghế. Sau giờ tan học, Chu Dật thu lại chân. Chu Dật cầm thước vẻ mặt ảm đạm, đưa tay đây, 10 phút sau, Tống Đồng nước mắt lưng tròng nhìn bàn tay đỏ, dỗi rồi, hòng muốn thích Chu Dật nữa. Cách chương.